Chương 3337, Vạn Bảo Tháp. Trong rừng hoa đào, bao cắt đầy trời, cho người ta một loại rất âm trầm cảm giác. Ngập trời cự thủ mang theo vô tận lực lượng, đem phương thần thân thể bao phủ, chờ phương thần kịp phản ứng thời điểm, người đã ở đào hoa lâm bên trong. Hắn mở to mắt, cảnh giác nhìn xem chung quanh. Đây cũng là đào hoa lâm nội bộ sao? Phương thần thấp giọng nói, cảnh tượng trước mắt, cùng đào hoa lâm ngoại vì bao cắt đầy trời so sánh, quá mức yên tĩnh, cũng quá mức duy mỹ. Cách đó không xa, có một cái hồ nước, tại kia trong hồ nước, con cá bơi qua bơi lại. Cái này hồ nước phương thần nhướng mày một cái, hắn cảm ứng được trong hồ nước mạnh mẽ đại lực lượng, những này con cá, đều là yêu tộc, lại lực lượng bất phàm thật lâu, phương thần gật đầu. Không nghĩ tới thánh đảo bên trên, thế mà còn có loại địa phương này. Nói xong câu đó thời điểm, phương thần ngẩng đầu, nhìn về phía một viên trên đại thụ che trời. Không biết các hạ đem ta đưa đến nơi này, có gì muốn làm? Thoại âm rơi xuống, đại thụ che trời tráng kiện trên cành cây, đột ngột xuất hiện một đạo màu đo tịnh dĩnh, nàng mới vừa xuất hiện, toàn bộ đào hoa lâm khí tức, trong nháy mắt trở nên lạnh như băng. Vực chủ phương thần có chút thiên lặng, vừa mới kia ngập trời cự thủ chỗ thả ra huy lực, đủ để có thể so với chuẩn đế cường giả, không nghĩ tới chủ nhân lại là một vị vực chủ. Hồng y ghi nữ tử dựa vào ở trên nhánh cây. Đôi mắt đẹp lấp lóe, ngắm nhìn viễn phương, trên gương mặt, tràn đầy đạm mạc, tựa hồ trong thiên địa, chỉ có chính mình một người, hồn nhiên không chú ý chung quanh phát sinh sự tình. Lạnh phương thần tại trên người nàng, cảm thấy cực hạn đến băng lãnh khí tức, cho dù là hắn cảnh thật nguyên thần, đều hơi có chút lắc lư. Cái này đào hoa lâm, là ta địa phương, bất kỳ người nào không phải đặt chân. Đột nhiên, hồng y ghi nữ tử mở miệng. Thánh đảo vốn là thánh cung sở thuộc. Vì bồi dưỡng nhân tộc thiên tài, cái này đào hoa lâm cũng thuộc về thánh đảo, cũng không thuộc về cá nhân ngươi. A lại nói, ta vốn không ý, đi vào đào hoa lâm, ngươi làm như vậy, pha y chăng quá phận? Phương thần giang tay ra lo ý hử. Một đạo hư lạnh thanh âm truyền ra, ngay sau đó trong hư không xuất hiện cường đại hồn lực gợn sóng. Nguyên thần công kích phương thần con ngươi nhìn chăm chú, cảnh thật nguyên thần phóng thích, nhẹ nhõm chặn lại hồng y ghi hẻ nữ tử nguyên thần công kích. Ừ lúc này. Hồng y ghi hẻ nữ tử rốt cục quay đầu nhìn về phía phương thần, trong con ngươi xinh đẹp của nàng, lóe lên một tia kinh ngạc. Ngươi đi đi. Nhìn chằm chằm phương thần nhìn một lát, hồng y ghi hẻ nữ tử đạm mạc nói. Phương thần có chút kinh ngạc. Không đợi hắn kịp phản ứng, hồng y ghi hẻ nữ tử liền thân hình lóe lên, tan biến tại trong rừng hoa đảo. Mà phương thần, cũng là cảm giác thiên địa xoay tròn, một giây sau, ra đảo hoa lâm bên ngoài. Thời không nhất đạo phương thần con ngươi co rụt lại, vừa mới hồng y ghi hẻ nữ tử đem hắn đưa ra tới thủ đoạn, chính là cực kỳ cao minh thời không nhất đạo. Mà lại, ẩn chứa trong đó một tia trí cao quy tắc chi lực. Nàng là ai? Phương thần hiếu kỳ. Cách đó không xa, đang chuẩn bị rời đi Lý Ma cùng nam tử áo lam, nhìn thấy phương thần xuất hiện, trợn mắt líu lưới. Lý Ma dùng sức rủi rủi con mắt, có chút không dám tin tưởng. Hắn thế mà ra làm sao có thể? Hắn rõ ràng bị vị kia bắt vào đi, làm sao có thể không bị thương chút nào? Ra nam tử áo lam QNZ quá sợ hãi. Suy tư một lát, cũng nghĩ không thông, cuối cùng phương thần dứt khoát không nghĩ. Hắn ngẩng đầu, vừa mới bắt gặp Lý Ma hai người, thân hình lóe lên, đi vào hai người bên cạnh. Hai vị. Phương thần ôm quyền. Huynh đệ, ngươi đến cùng là thế nào theo trong rừng hoa đào đi ra? Không đợi phương thần hỏi thăm, Lý Ma liền mở miệng. Một vị hồng ý ghi hẻ nữ tử đem ta đưa ra tới. Phương thần no y cái gì vị kia tự mình đưa ngươi ra? Nàng không có làm khó ngươi sao? Lý Ma trợn mắt hốt mồm. Phương thần lắc đầu. Sau khi khiếp sợ, Lý Ma hai người đối phương thần giơ ngón tay cái lên. Huynh đệ, lợi hại. Vô tận tuế nguyệt đến nay, phàm là chọc giận vị kia, tiến vào đào hoa lâm người, gần như đều không thể sống sót mà đi ra ngoài. Lý Ma nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Tại thánh đảo bên trên tu hành đệ tử, không có người không e ngại hồng y ghi hẻ nữ tử. Vì cái gì? Phương thần hiếu kỳ. Vị kia tính khí rất cổ quái, không thích bị người quấy rầy, thỉnh thoảng có đệ tử ngộ nhập đào hoa lâm, hoặc là ở phụ cận đây đi dạo, đều sẽ chọc giận vị kia. Lý Ma tiếp tục nói, đương nhiên, QNZ có ngoại lệ, tỉ như nói 10 vạn năm trước, từng có một người, như ngươi đồng dạng, không bị thương chút nào đi ra đào hoa lâm. Ngươi nói là Lâm Khiêm cái kia quái thai sao? Nghe được Lâm Khiêm hai chữ, phương thần có chút kinh ngạc. Hắn đi vào thái cổ hỗn độn về sau, nghe nhiều nhất chính là Lâm Khiêm cùng cổ thiên hoa danh tự. Lúc đó, hai người được vinh dự thái cổ hỗn độn tối cường thiên kiêu. Về sau, hắn từng gặp Cổ Thiên Hoa, nhưng lại một mực chưa từng thấy qua Lâm Khiêm. Kia Lâm Khiêm chính là một vị siêu cấp cường giả, hắn tiềm lực cường đại, quả nhiên là vang dội cổ kim, hắn có thể đi ra đảo Hoa Lâm, trong dự liệu. Có thế huynh đệ ngươi, vừa tới thánh đảo, liền có thể lông tóc không thương đi tới, thật là thần nhân vậy. Lý Ma đôi mắt bên trong, tràn đầy vẻ sùng bái. Phương Thần nhún vai, Hồng Y Y Hẻ nữ tử cũng là cảm ứng được thực lực của mình mạnh, cho nên mới phóng chính mình rời đi a, thật sự là một cái cổ quái người. Phương Thần hỏi, xin hỏi hai vị, cái này trong rừng hoa đảo ở lại, đến cùng là ai? Vì sao các ngươi như thế sợ hãi nói đến Hồng Y Y Hẻ nữ tử? Hai người tê cả da đầu. Đi qua hai người sau khi giải thích, Phương Thần cuối cùng là minh bạch, cái này Hồng Y Y Hẻ nữ tử, tên là Mục Cầu Vồng, chính là một vị luân hồi chuyển thế siêu cấp cường giả. Mặc dù chỉ là vực chủ trình độ, nhưng hắn thật sự là sức chiến đấu, vô cùng cường đại, trên thánh đảo, không người có thế địch. Cái này Mục Cầu Vồng, thức tỉnh trí nhớ kiếp trước về sau, liền một mực đợi tại thánh đảo trong rừng hoa đảo, ngăn cách. Lý Ma tiếp tục nói, bình thường chỉ cần không trêu chọc đến nàng cũng không có cái gì sự tình, một khi chọc giận nàng, liền xem như thánh cung cường giả, nàng đều không nể mặt mũi, trực tiếp giết sát. Lý Ma cùng Lam Ý Dì Hẻ Nam Tư không dám ở chỗ này dừng lại lâu, vội vã rời đi, thậm chí trước khi đi còn khuyến cáo Phương Thần, để hắn mau chóng rời đi. Phương Thần quay đầu nhìn thoáng qua đảo Hoa Lâm, nhẹ nhàng lắc đầu. Đúng lúc này Phương Thần, mau tới Vạn Bảo Tháp. Mục Thanh cung chủ đưa tin mà đến, đồng thời đem địa điểm cáo chi Phương Thần. Hô hô hô một lát sau, Phương Thần đi tới một chỗ quảng trường trước, ở nơi đó có mấy người. Phương Thần, đây đều là ta Thánh cung trưởng lão, toàn diện phụ trách thánh đảo đệ tử tu hành. Chúng ta sau khi thương nghị, quyết định để ngươi tiến vào Vạn Bảo Tháp, tiếp nhận tiêu đế khảo nghiệm. Mục Thanh cung chủ khai môn kiến sân nói, tiêu đế truyền thừa, 10 phần nguy hiểm, hơi không cẩn thận, liền sẽ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Hồng Mi lão quái hỏi, mấy người khác, cũng là nhẹ nhàng gật đầu. Theo Mục Thanh cung chủ trong miệng biết được Phương Thần cường đại tiềm lực về sau, trên thực tế mấy người bọn họ cũng không sau khi đồng ý người tiến vào Vạn Bảo Tháp. Nhưng là, Mục Thanh cung chủ lực bài chú nghị, cho rằng đây là Phương Thần một đạo khảm. Nếu là không đem nữ nhi cứu sống, rất có thể sẽ hình thành tâm ma, ảnh hưởng về sau tu hành. Tiêu đế truyền thừa, ngay tại cái này Vạn Bảo Tháp bên trong, chỉ cần ngươi có thể thông qua 3 tầng khảo nghiệm, liền có thể đạt được hắn truyền thừa. Mục Thanh cung chủ nói, ngươi có thể chuẩn bị xong. Phương Thần hít sâu một hơi, sau đó nói, chuẩn bị xong. Trong đầu của hắn, nổi lên nữ nhi Phương Hy ngủ say dáng vẻ, càng thêm kiên định chính mình muốn lấy được tiêu đế truyền thừa, cứu vãn nữ nhi tính mệnh. Vạn Bảo Tháp đã mở ra, ngươi có thể tiến vào. Phương Thần gật đầu, vừa xài bước ra, đi tới Vạn Bảo Tháp trước. Vạn Bảo Tháp, tổng cộng có 3 tầng, mỗi một tầng bên trong, đều có tiêu đế lưu lại khảo nghiệm, cho đến nay, không ai có thể đạt được tiêu đế truyền thừa. Hồng Mi lão quái bọn người, cũng không nhìn kỹ Phương Thần có thể được đến. Thần ca, ta đã đem Hàn Nhi cùng Vân Nhi nhận được thánh vực. Đột nhiên, đưa tin ngọc bội chấn động, Tinh đế đưa tin tới. Trước đây không lâu, Phương Thần tỉnh dậy về sau, Tinh đế liền lên đường, trở về tiếp 2 đứa con trai. Bây giờ, thái cổ biến thiên, cuồn cuộn sóng ngầm, chỉ có đem 2 đứa con trai tiếp vào thánh vực, mới tính an toàn. Thần huyết thành cường giả, cũng đã hội tụ tại thánh vực, hết thể chỉ chờ thần ca ngươi trở về. Tinh đế truyền âm nói, Nguyệt Nhi, ngươi trước tạm tại thánh vực chờ ta, đối đãi ta đem tiêu đế truyền thừa đạt được, liền sẽ cùng ngươi tụ hợp. Đưa tin hoàn tất về sau, Phương Thần tiến vào Vạn Bảo Tháp. Yêu vực, yêu tộc Thần Sơn. Giống từng đạo yêu thú gầm thét thanh âm truyền ra, toàn bộ Thần Sơn, vì thế mà chấn động. Yêu vực bên trong, yêu tộc là tuyệt đối bá chủ. Mà rất nhiều yêu tộc bên trong, có Tam Đại Hoàng tộc. Hôm nay, Tam Đại Hoàng tộc chi chủ, tề tụ yêu tộc Thần Sơn bên trên. Một cái thông thiên thạch trụ trước, đứng đây 3 đạo nhân ảnh. Bọn hắn là yêu tộc Tam Đại Hoàng tộc chi chủ hóa thân. Không biết tiểu gia hỏa kia, pha y chăng có thể thành công. Nó chính là thuần huyết yêu thú, huyết mạch cường đại, hẳn là có thể thành công. Đã bao nhiêu năm, ta yêu tộc rốt cục chờ đến thuần huyết vương tộc trở về. Tam Đại Hoàng tộc chi chủ, thổn thức không thôi, nội tâm có chút khẩn trương, còn có ta không kịp chờ đợi. Giống đột nhiên, thông thiên thạch trụ bên trong, truyền đến đinh thai nhức góc gầm thét thanh âm. Ngay sau đó, kinh khủng yêu tộc khí tức nhanh chóng lan tràn ra, dùng yêu tộc thần sơn làm hạch tâm, trực tiếp đem toàn bộ yêu tộc bao phủ. Một ngày này, yêu tộc sở hữu yêu thú nhao nhao nằm rạp trên mặt đất, kích động đại hống. Mà đứng tại thông thiên thạch trụ trước ba đại yêu tộc chi chủ, cũng là kích động lệ rơi đầy mặt. Ha ha ha, thành công! Trong hư không, vẫn như cũ quanh quẩn trận trận thú giống thanh âm. Theo ánh mắt của bọn hắn nhìn lại, tại kia thông thiên thạch trụ đỉnh, một cái yêu thú ngừng chân, phảng phất tắm rửa trong huyết quang đồng dạng, ba khí không ai bị nổi chúng ta, bái kiến vương. Dùng ba đại yêu tộc chi chủ cầm đầu, rất nhiều yêu tộc, nhao nhao quỳ lạy. Nhiều năm như vậy, của ta thuần huyết huyết mạch, rốt cục đạt tới viên mãn trạng thái. Thuần huyết thú tể đứng chắp tay, nhìn xuống yêu vực thương sinh. Trên người của nó, tràn ngập bá khí lực lượng, giữa lúc giơ tay nhấc chân, phảng phất có thế hủy diệt thiên địa. Bây giờ thiên địa, cùng thượng cổ thời đại không cách nào so sánh được, bằng không mà nói, thực lực của ta còn có thể tăng lên. Thuần huyết thú tể nhìn về phía ba đại yêu tộc chi chủ, nó là cái này một thời đại, duy nhất thuần huyết yêu thú, toàn bộ yêu tộc, đều thần phục với nó. Không biết những năm này, thái cổ hỗn độn nhưng có cái đại sự gì phát sinh. Hưu thuần huyết thú tể thân hình lóe lên, rơi xuống yêu tộc thần sơn bên trên. Yêu tộc thánh vật thông thiên 10 phần, thì là không ngừng thu nhỏ, cuối cùng bị hắn bỏ vào trong túi.